Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 1015, Thượng Cổ Bảo Thú. Theo Tông Đằng bỏ chạy, kịch chiến ở bên ngoài luyện thể tháp cũng đã kết thúc, chỉ còn lại cường giả của những chủng tộc thần thú khác. Đều lấy ánh mắt ngưng trọng cùng kiêng kỵ thật sâu nhìn thoáng qua mục trần, sau đó cũng bắt đầu lần lượt rời đi. Hiện tại luyện thể tháp đã đóng lại, phải thời gian rất lâu sau mới mở ra một lần nữa. Trong khoảng thời gian này, bất luận dùng tới phương pháp gì thì cũng không cách nào mở nó ra tiếp được, cho nên nơi đây đã mất đi lực hấp dẫn, hiển nhiên cũng chẳng còn ai nguyện ý tiếp tục ở lại cái chỗ này. Thần thú chi nguyên bao la vô tận, trong đó có vô số cơ duyên đang chờ đợi người ta khai quật, cho nên tự nhiên sẽ không có ai cố sống cố chết ở lại một chỗ nào quá lâu. Bất quá tuy rằng đã ly khai, nhưng hiển nhiên vô số cường giả đều sẽ nhớ kỹ cái tên nhân loại có tên là Mục Trần. Thân thể của hắn ta cường hãn vượt qua cả thần thú, thực sự đã để lại ấn tượng cực kỳ sâu sắc đối với bọn họ. Và cả bọn đều biết rõ, chỉ sợ lần này sẽ không phải là lần cuối cùng gặp phải Mục Trần. Có lẽ không bao lâu nữa, toàn bộ thiên kiêu của các chủng tộc cường đại tiến vào thần thú chi nguyên này đều sẽ biết được sự hiện hữu của hắn ta. Và trong lòng mọi người cũng thoáng có một chút hiếu kỳ, không biết tới lúc đó, nếu như tên Mục Trần gặp phải mấy tên thiên kiêu ở bên trong các chủng tộc thần thú kia thì sẽ tạo nên cái cảnh tượng gì đấy. Nếu như có giao phong thì tất nhiên sẽ giống như lưu tình va chạm vào nhau, rực rỡ tươi đẹp vô cùng. Chuyến rèn luyện ở trong thần thú chi nguyên lúc này mới chính thức bắt đầu. Chờ tới khi tất cả thiên kiêu đều tụ tập lại thì đó mới là thời điểm cao trào nhất của hành trình thần thú chi nguyên. Mục huynh thật sự là hảo thủ đoán, thân thể chi lực đã tới trình độ này, e rằng ngay cả bản thân ta thì cũng không sánh bằng. Trong khi ở bên ngoài luyện thể tháp đã dần trở nên yên tĩnh, Hàn Sơn ngược lại ông quyền cười nói, ngôn ngữ của hắn ta lộ ra vẻ khách khí lạ thường. Loại thái độ này cùng với khi ở bên trong luyện thể tháp thì rõ ràng là thân thiết hơn rất nhiều. Hiển nhiên khi Mục Trần đánh nhau với Tông Đằng, hắn ta cũng đã đứng quan sát, cho nên đối đãi với Mục Trần cũng đã trở nên cực kỳ khách khí. Thậm chí hiện tại cho dù hắn có toàn lực ra tay thì cũng không hề nắm chắc có thể chiến thắng được Mục Trần. Mục Trần cũng chỉ ông quyền mỉm cười, thái độ ôn hòa. Không giống như khi đối phó với Tông Đằng, Hàn Sơn này cũng là một nhân vật không hề tầm thường, nếu như có thể giao hảo, tự nhiên là lợi nhiều hơn ai. Bất quá, Mục huynh hôm nay xem như đã triệt để đắc tội với Tông Đằng rồi. Hàn Sơn nhìn thoáng qua địa phương mà Tông Đằng đã biến mất lúc nãy, rồi cười nói. Tên Tông Đằng tuy ở bên trong Thiên Vạn Tộc cũng xem như là thiên kiêu, nhưng mà kỳ thật cũng không đáng để lo. Bất quá theo ta được biết, Thiên Vạn Tộc cùng với Côn Bằng Tộc có quan hệ khá thân thiết với nhau, mà tên Tông Đằng này ở trong Côn Bằng Tộc coi như cũng có quen biết với nhiều người. Hả? Côn Bằng Tộc? Mục Trần nghe vậy, ánh mắt lập tức ngưng tụ lại. Mặc dù hắn ta đối với các chủng tộc thần thú cũng không phải là quá tin tưởng, thế nhưng cũng biết rõ Côn Bằng Tộc ở trong số rất nhiều chủng tộc thần thú xếp hạng cũng không hề thấp, xét về nội tình thì cũng không hề yếu hơn Long Tộc hay là Vương Hoàng Tộc bao nhiêu. Ở bên cạnh, Cửu cùng Mạc Phong thần sắc cũng nghiêm trọng hơn nhiều. Thiên Vạn Tộc chính là do siêu cấp thần thú Kim Sĩ Đại Bằng truyền thừa huyết mạch xuống, mà Côn Bằng Tộc lại đúng chính là ngọn nguồn của Kim Sĩ Đại Bằng. Điều này cũng giống như Cửu Tước Tộc, ở trong cơ thể của bọn họ chảy xuôi huyết mạch của Viễn Cổ Bất Tử Điểu, mà Viễn Cổ Bất Tử Điểu thì lại có nguồn gốc từ Vương Hoàng Nhất Tộc biến dị mà ra. Nếu như Tông Đằng kia thật sự có quan hệ với Côn Bằng Tộc, một khi hắn ta thỉnh động thiên kiêu ở trong Côn Bằng Tộc thì quả thật là có chút phiền toái. Có thể tưởng tượng được những thiên kiêu ở trong các chủng tộc đỉnh tiêm này thực lực hiển nhiên là không phải kẻ tầm thường có thể so sánh được. Bất quá, tuy nói trong nội tâm cũng có một ít tâm lý đề phòng, nhưng Mục Trần cũng không vì vậy mà e ngại bất cứ điều gì. Những năm gần đây, hắn ta một đường tu luyện mà tới, hiển nhiên cũng không phải dựa vào sợ hãi rụt rè. Chúng ta sẽ lưu ý, đa tạ Hàn huynh. Mục Trần một lần nữa ôm quyền, cảm tạ Hàn Sơn đã nhắc nhở. Hàn Sơn cười cười, chợt trầm ngâm một chút rồi nói. Không biết kế tiếp, các người đã xác định được phương hướng nào để đi hay chưa? Mục Trần nghe vậy, cùng Cửu U liếc nhau một cái, sau đó mở miệng nói. Chúng ta đã tính toán thử xem có thể tìm kiếm dấu vết của Viễn Cổ Bất Tử Điểu hay không. Cửu U cũng không cần che giấu mục đích của bản thân. Dù sao đến lúc đó, nếu thật sự có tin tức của Bất Tử Điểu truyền ra, tất nhiên muốn giấu cũng sẽ giấu không được. Chỉ là bọn họ có đủ tự lực để mà đạt được hay không. À, Viễn Cổ Bất Tử Điểu sao? Mà đối với điều này, Hàn Sơn cũng không kinh ngạc. Dù sao hắn ta cũng biết rõ, Cửu Tước Tộc chạy xuôi huyết mạch Viễn Cổ Bất Tử Điểu, cho nên lúc này mới cười nói. Thế các ngươi đã có tin tức gì hay chưa? Cửu tự nhiên là lắc đầu. Nếu như vậy thì ta đây ngược lại có thể cung cấp một ít thông tin có liên quan. Hàn Sơn cười nói. Mục Trần cùng Cửu lập tức cả kinh, quay về phía Hàn Sơn có một chút khó tin nói ra. Chẳng lẽ Hàn huynh có manh mối của Bất Tử Điều hay sao? Nếu thật sự là như vậy, Hàn Sơn làm sao có thể đơn giản đem tin tức này tiết lộ cho bọn họ? Manh mối chính xác thì ta quả thật là không có. Hàn Sơn cười cười nói tiếp. Bất quá so với việc các người giống như thể mù lòa đi tìm kiếm thì đúng là đỡ hơn một chút. Xin lắng nghe Hàn huynh nói. Cửu U chăm chú gật đầu. Thần thú chi nguyên có mức khổng lồ, mặc dù Mục Trần trong người mang khí tức chân phương, thế nhưng mà tuyệt đối không có khả năng đơn giản cảm ứng được dấu vết của Bất Tử Điểu. Mà trước mắt nếu như xác thực có manh mối liên quan thì đối với bọn họ mà nói không thể nghi ngờ chính là tin tức cực kỳ tốt. Không biết các người có nghe nói qua Vạn Thú Mộ hay chưa? Hàn Sơn trầm ngâm rồi nói. Vạn Thú Mộ? Lời vừa nói ra, Mục Trần thì không có phản ứng, nhưng mà Cửu U cùng Mạc Phong ngược lại biến sắc ngay lập tức, trên mặt tràn đầy vẻ kiêng kỵ. Đó là địa phương nào vậy? Mục Trần kinh ngạc hỏi. Danh như ý nghĩa, đó chính là một mảnh thú mộ. Nghe nói có rất nhiều thần thú cường đại ở trong thần thú chi nguyên này đều đã vẫn lạc tại nơi đó, cho nên đã hình thành một mộ địa khổng lồ vô cùng lớn, trong đó quanh năm bị tử khí bao phủ. Hơn nữa, bởi vì có xe lẫn vào ngoài vực tà khí, cho nên đã làm cho nơi đó nguy hiểm tuyệt lần. Chính là một tòa hung địa ở tại bên trong thần thú chi nguyên này. Cửu khuôn mặt ngưng trọng nói. Nhưng mà quả thật, có tin tức chính xác truyền ra nói rằng ở bên trong Vạn Thú Mộ không chỉ có một vị siêu cấp thần thú đã vẫn lạc. Mạc Phong liền bổ sung. Chẳng lẽ ở trong đó sẽ có viên cổ Bất Tử Điều hay sao? Mục Trần nhìn về phía Hàn Sơn hỏi ra. Trước đó, lúc thần thú chi nguyên mở ra lần thứ nhất, bên trong tộc ta đã từng có người tiến vào Vạn Thú Mộ. Theo như lời người đó đã nói, ở bên trong Vạn Thú Mộ đã nghe thấy qua tiếng phượng hót cùng với bất tử chi viêm không ngừng tiêu đốt. Hàn Sơn chậm rãi nói ra. Hô hấp của Cửu U ngay lập tức trở nên dồn dập. Bất tử chi viêm đúng thật chỉ có Bất Tử Điều mới có thể có được. Nếu như lời Hàn Sơn là sự thật, như vậy rất có khả năng bên trong Vạn Thú Mộ quả nhiên là nơi vẫn lạc của viên cổ Bất Tử Điều. Chỉ là đối với loại hung địa này thật sự là quá mức nguy hiểm. Di vang tộc nhân Cửu Tư tộc đi vào thần thú chi nguyên lịch lãm rèn luyện cũng rất ít khi đi tới những địa phương như vậy. Hàn huynh chắc sẽ không vô cớ nói với chúng ta những thông tin này chứ? Mục Trần ánh mắt cũng hơi chớp động, rồi chợt nhìn về phía Hàn Sơn cười nói. Trong ngôn ngữ ý tứ không cần nói cũng biết, Hàn Sơn nói cho bọn họ tin tức này hiển nhiên là cũng có mục đích của hắn. Là bởi vì ta cũng muốn tìm người hợp tác. Hàn Sơn thản nhiên nói. Hàn huynh ở tại bên trong Vạn Thú Mộ đã phát hiện ra điều gì sao? Mục Trần liền hỏi tới. Nếu như không phải phát hiện thứ gì đó khiến cho Hàn Sơn đồng tâm, thì có lẽ hắn ta sẽ không bảo hiểm tiến vào cái loại địa phương hung địa tới bước này. Hàn Sơn nghe vậy cũng chầm mặc một chút, sau đó nhẹ gật đầu mà nói. Trong tộc chúng ta từng có người trước kia tiến vào Vạn Thú Mộ đã phát hiện một đầu thượng cổ đa bảo thú vẫn lạc. Hả? Thượng cổ đa bảo thú? Cái tên này vừa nói ra, không chỉ Cửu U, Mạc Phong kinh hô một tiếng, mà ngay cả Mộc Trần cũng trở nên mở to hai mắt, trên mặt tràn đầy vẻ chấn động. Thượng cổ đa bảo thú không chỉ có danh khí cực lớn ở trong các chủng tộc thần thú, mà coi như ở tại thế giới nhân loại cũng có danh khí cực kỳ vang dội. Nghe nói thượng cổ đa bảo thú trời sinh ưa thích nuôi các loại kim loại kỳ dị, thiên tài địa bảo, mà những vật này tồn tại ở trong cơ thể nó thì lại dùng một loại phương thức kỳ lạ luyện hóa, cuối cùng hóa thành đủ loại thần khí cường đại. Thậm chí một ít bảo thú cường đại ở bên trong cơ thể còn có thể luyện chế ra chuẩn thánh vật hay là thánh vật mà ngay cả địa chi tôn cũng phải thèm thuồng không ngớt. Cho nên thượng cổ đa bảo thú đã được người ta xưng tụng là luyện khí tông sư trời sinh. Một khi có một đầu thượng cổ đa bảo thú vẫn lạc, như vậy tất nhiên sẽ đưa tới vô số ánh mắt dòng ngó, bởi vì đó chính là cả một tòa kho tàng. Bất quá đáng tiếc, số lượng thượng cổ đa bảo thú cực kỳ ít ỏi. Mặc dù ở vào thời thượng cổ thì cũng rất ít khi xuất hiện, ngày nay ở tại đại thiên thế giới này thì lại càng hiếm có tới cực điểm. Mặc dù số lượng ít ỏi, nhưng mà thanh danh của chúng nó vẫn lớn tới đáng sợ. Bởi vậy, mặc dù Mục Trần đối với các chủng tộc thần thú cũng không phải thập phần hiểu rõ, nhưng mà cũng có thể nghe tới danh tiếng của chúng nó. Hàn Sơn trông thấy thần sắc của bọn người Mục Trần đã trở nên chấn động thì cũng nhẹ nhàng gật đầu nói. Theo tin tức ta lấy được, đầu thượng cổ đa bảo thú này khi còn sống thực lực chỉ sợ đã tiếp cận giới hạn siêu cấp thần thú rồi. Nếu như không phải tới cuối cùng đã bị vẫn lạc bởi cái trường hạo kiếp kia, e rằng rất có khả năng sẽ tiến hóa thành siêu cấp thần thú. Thượng cổ đa bảo thú một khi tiến hóa trở thành siêu cấp thần thú, Như vậy những thứ mà trong cơ thể nó luyện hóa ra chỉ sợ so với thánh vật lại còn đáng sợ hơn nữa. Bất quá, bọn người mục trần cũng không vì vậy mà cảm thấy tiếc nuối. Ngược lại, ánh mắt càng trở nên sáng ngời hơn. Cái đầu thượng cổ đa bảo thú đã vẫn là kia cũng đã chạm tới giới hạn siêu cấp thần thú rồi. Như vậy nói cách khác, bên trong cơ thể nó rất có thể sẽ có chuẩn thánh vật. Trong cơ thể nó có thể không chỉ có một kiện chuẩn thánh vật thôi đâu. Hàn Sơn cũng gật đầu, trong mắt tràn đầy vẻ thèm thuồng. Nếu như có thể đạt được một kiện chuẩn thánh vật, như vậy chuyến lịch lãm rèn luyện thần thú chi nguyên lần này xem như đã là viên mãn rồi. Bọn người mục trần nghe vậy cũng hít sâu vào một hơi. Nếu như tin tức này truyền ra, chỉ sợ sẽ dẫn tới vô số thiên kiêu chen chúc nhau lao tới vạn thú mộ. Tin tức quý giá tới như vậy, ngươi lại đem lòng lấy ra chia sẻ sao? Mạc Phong cũng khó tin, nhìn chằm chằm vào Hàn Sơn. Bảo địa như thế này, ai lại không muốn chiếm lấy một mình cơ chứ? Bất luận là cơ duyên như thế nào thì cũng phải có thực lực mới có thể đạt được hả? Hàn Sơn cười nhạt một tiếng rồi nói tiếp. Chưa tiên không đề cập tới những hung hiểm ở bên trong vạn thú mộ, chỉ ở cái địa phương mà thượng cổ đa bảo thú vẫn lạc thì chắc chắn sẽ có một số tồn tại rất khó chơi. Mặt khác, quan trọng nhất là cái tin tức này cũng không phải chỉ mình ta biết rõ. Ngoài trừ chúng ta thì ở bên ngoài còn có một số chủng tộc khác biết được. Lúc này đây, bọn họ chắc chắn cũng đang chuẩn bị nhắm tới nó. Cho nên chúng ta cần tìm một người có thể tin cậy được để mà hợp tác. Ánh mắt Hàn Sơn nhìn chằm chằm vào mục trần cứu bọn người, sau đó cười nói. Lời nói không khách khí một chút, nếu như trước đó mục huynh không biểu hiện ra đầy đủ thực lực, ta đây cũng sẽ không tìm các người hợp tác rồi. Như vậy kế tiếp, câu trả lời của quý vị sẽ là gì đây? Mục trần nhìn về phía cửu, Mạc Phong, Mạc Linh ba người. Bốn người dùng ánh mắt truyền tin, sau đó nhanh chóng có cùng suy nghĩ. Mục trần chuyển hướng nhìn về phía Hàn Sơn, trên khuôn mặt hiện ra dáng tươi cười, sau đó vươn tay ra. Hàn huynh, hợp tác vui vẻ. Hết chương 1015. Chương 1016, chạy đi. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Thảm Tổ Đầu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Đối với lời đề nghị của Hàn Sơn, Mục Trần cũng không có bất kỳ lý do nào để cự tuyệt. Không đề cập tới bảo tàng của đa bảo thú, chỉ riêng cái việc ở bên trong vạn thú mộ có manh mối của bất tử điểu thì cũng đủ làm cho hắn ta phải mạo hiểm một lần. Lần này tiến vào thần thú chi nguyên, ngoài việc lịch lãm rèn luyện thì mục đích chính yếu nhất vẫn là phải trợ giúp cửu đạt được thần huyết của bất tử điểu, khiến cho huyết mạch trở nên hoàn mỹ, đem tất cả những hệ lụy của việc kết nối huyết mạch đều loại trừ đi hết. Nhưng mà thần thú chi nguyên này bao la vô tận, hơn nữa nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, muốn ở trong này tìm ra manh mối của bất tử điểu không thể nghi ngờ sẽ giống như là mò kim đáy biển. Cho nên hiện tại đã có được một ít manh mối liên quan, hắn ta tự nhiên sẽ không lý gì bỏ qua. Đối với đề nghị của Hàn Sơn, hắn ta cùng với cửu cũng không có bao nhiêu do dự, liền trực tiếp gật đầu đồng ý. Còn về phần Mạc Phong và Mạc Linh, hai người cũng không có gì nghĩ gì. Lần này tiến vào bên trong thần thú chi nguyên vốn chính là tìm kiếm cơ duyên, mà cái gọi là vạn thú mộ tuy đúng là ẩn chứa hung hiểm vô cùng, nhưng đồng dạng cũng là nơi ẩn chứa đại cơ duyên. Hảo, đã như vậy chúng ta liền lập tức khởi hành. Từ đây đi tới vạn thú mộ còn cách rất xa, dựa theo ta suy đoán, nếu dùng tốc độ nhanh nhất mà đi chỉ sợ tối thiểu cũng phải cần 5 ngày mới tới. Hàn Sơn trông thấy bọn người mục trần đã đồng ý hợp tác, trên gương mặt cũng trở nên tươi cười, sau đó quay về phía sau với tay. Lập tức ở xa xa có ba đạo thân ảnh đã lao tới, đứng ở phía sau hắn ta. Ba đạo thân ảnh này quanh thân mặc trong giáp màu đen, toàn thân lượn lờ sát khí, hiển nhiên cũng là cường giả Tê Ma tộc. Trong số ba người, thậm chí có hai người đã đạt tới thất phẩm chi tôn, chỉ có một người tỏ ra hơi yếu thế một chút, nhưng mà cũng đã đạt tới chi tôn lục phẩm đỉnh phong. Xét toàn bộ đội hình thì đúng là không yếu một chút nào. Ba vị cường giả Tê Ma tộc này tuy rằng toàn thân đều là sát khí, nhưng mà ngược lại đối với bọn người mục trần lại tỏ ra cực kỳ khách khí. Hiển nhiên trước đó mục trần đã bày ra thực lực cường hãn, đã hoàn toàn chinh phục được bọn họ. Cho nên đối với việc Hàn Sơn muốn tìm bọn người mục trần hợp tác, bọn họ hoàn toàn không có ý kiến. Bốn người mục trần cũng gật đầu hào hứng đối với ba vị cường giả Tê Ma tộc. Mà vào lúc này ở bên trong tòa phế tích chỉ còn lại rải rác vài bóng người, đại bộ phận mọi người đều đã ly khai rồi. Còn về phần Lôi Nha tộc, ngay khi Tông Đằng đã bỏ chạy thì cũng lập tức mang theo lục tùy không biết là sống chết thế nào bỏ chạy đi. Mục Trần lúc đó cũng không hề ngăn cản. Tuy nói Lôi Nhà Tộc có một chút đáng ghét, thế nhưng mà hắn ta cũng không thể đem bọn họ toàn bộ đều loại bỏ, bởi vì làm như vậy sẽ khó tránh khỏi việc đắc tội với Lôi Nhà Tộc. Dù sao đó cũng là cả một cái chủng tộc linh thú, nếu như thật sự gây thù chuốc oán thì đối với Mục Trần quả thật cũng là phiền phức không nhỏ. Nhưng đương nhiên, nếu như thật sự có kẻ nào muốn gây hại đối với hắn ta, giống như cái tên Thông Đẳng lúc trước đó, thì khi có cơ hội, Mục Trần sẽ không ngần ngại trực tiếp hạ sát thủ. Cho nên, đối với cái loại tôm tép như Lục Tùy, đã không có bao nhiêu uy hiếp nữa, hắn ta tự nhiên cũng chẳng bỏ công để ý tới. Cả hai đội ngũ đứng cùng nhau một lúc, đội hình coi như cũng có chút cường hoành, mà Mục Trần cùng Hàn Sơn cũng không chần chừ quá lâu. Sau khi phân biệt phương hướng một chút thì liền trực tiếp khởi hành, hóa thành tám đạo quang ảnh rời khỏi tòa thành thị phế tích. Sau khi bọn họ ly khai, tòa phế tích lại một lần nữa lâm vào yên tĩnh, chỉ còn tòa thạch tháp cổ xưa vẫn đứng sừng sững qua vô tận tuyết nguyệt, trở thành minh chứng cho việc nơi đây đã từng là một thời huy hoàng tráng lệ. Mà trong khi bọn người Mục Trần đã khởi hành nhắm thẳng phương hướng Vạn Thú Mộ mà đi, thì cùng lúc đó ở một địa phương khác, phía trên bầu trời có mấy đạo thân ảnh gào thét lao tới, cuối cùng chật vật rơi xuống một đỉnh núi. Một đầu kim sắc đại bằng cực lớn, toàn thân kim quang yếu ớt, hóa thành một đạo thân ảnh. Đạo thân ảnh này tất nhiên chính là Tông Đẳng rồi. Ở sau lưng hắn ta, bọn người Liêu Thành sắc mặt cũng tái nhợt lần lượt đi ra. Tông Đẳng đại ca, ngươi... Liêu Thành khuôn mặt trắng bệch nhìn qua Tông Đẳng. Lúc này đây, sắc mặt hắn ta vô cùng dữ tợn, cánh tay phải cơ hồ đã đứt từng gốc, máu tươi chảy ròng ròng. Trước đó, hắn ta tuy đã quyết đoán rút lui, thế nhưng vẫn bị một kiếm của Mục Trần cắt đứt một tay. Mục Trần, ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Tay còn lại chạm vào chỗ bị chặt, Tông Đẳng oán độc rít gào lên. Hắn ta đường đường là thiên kiêu của Thiên Bằng tộc, lại bị một tên nhân loại làm cho chật vật tới như vậy, thậm chí còn bị đoạn đứt một cánh tay. Việc này nếu truyền về bổn tộc, chắc chắn sẽ trở thành trò cười cho mọi người. Tông Đẳng đại ca, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Ở bên cạnh, Tông Viêm sắc mặt tái nhợt liền hỏi. Tông Đẳng trước mắt đã bị thương nặng, sức chiến đấu của bọn họ xem như đã giảm mạnh. Nếu như lại tiếp tục tranh giành cơ duyên với một số chủng tộc cường hoành khác, nó không chừng ngay cả cái mạng nhỏ cũng phải bỏ lại thần thú chí nguyên này. Tông Đẳng ánh mắt dư tợn, hít sâu vào một hơi, đem cảm xúc dần dần ổn định lại, ngữ khí lạnh lạnh nói: đi tìm Côn Bằng tộc. Tông Thanh Phong lần này cũng đi theo đội ngũ Côn Bằng tiến vào thần thú chí nguyên, chỉ cần có anh ta hỗ trợ, muốn xử lý Mục Trần kia dễ như trở bàn tay. Ba chữ Tông Thanh Phong vừa lọt vào tai, sắc mặt của bọn người Liêu Thanh, Tông Hòa liền lập tức trở nên nóng bỏng. Bởi vì cái danh từ đó ở trong thế hệ trẻ tuổi Thiên Bằng tộc gần như đã là một truyền kỳ. Hắn ta vốn là tộc nhân của Thiên Bằng tộc, nhưng bởi vì thiên phú vô cùng cao, cho nên đã được trưởng lão của Côn Bằng tộc liếc mắt nhìn chúng, trực tiếp thu làm đệ tử tiến vào Côn Bằng tộc. Thậm chí ở tại bên trong Côn Bằng tộc, nơi mà kỳ tài nhiều như mây, thì hắn ta vẫn có thể được coi là nổi bật. Xét về thiên phú cùng thực lực, so với Tông Đẳng đúng là mạnh hơn càng nhiều. Nếu như Tông Thanh Phong chưa ra tay hỗ trợ, thì cái tên nhân loại Mục Trần kia nhất định sẽ bị hắn ta hung hăng chà đạp ở dưới chân. Vừa nghĩ tới việc đem toàn bộ ngạo khí của Mục Trần phá hủy, xâm nát hắn ta ở dưới chân, bọn người Liễu Thanh liền cảm thấy cực kỳ khoái chế, bộ dáng cứ giống như việc đó đã là sự thật rồi. Cảnh ban đêm dần xuống bao phủ cả đại địa, thần thú chi nguyên và ban đêm cực kỳ rét lạnh, hơn nữa toàn bộ thiên địa đều tràn ngập một loại khí tức ẩm lạnh. Nguyên nhân là bởi vì ở trên phiến đại lục này đã từng vẫn lạc rất nhiều cường giả thu tộc, mặc dù đã trải qua ngàn vạn năm, nhưng mà mỗi khi trời tối, thần thú chi nguyên vẫn như cũ sẽ bị tử khí ăn mòn âm hàn vô cùng. Bởi vậy, bình thường vào ban đêm, cơ hồ tất cả cường giả tiến vào bên trong thần thú chi nguyên đều không lựa chọn di chuyển, mà sẽ tìm địa phương nghỉ ngơi, chống cự lại sự ăn mòn của tử khí. Ở tại bên trong một tòa thành thế này đã sụp đổ, có một sơn động được mở ra, đang được bao phủ bởi một loại hỏa diễm màu trắng. Tác dụng đặc thù của loại hỏa diễm này là có tác dụng ngăn ngừa tử khí, làm cho cả sơn động đều miễn dịch với sự ăn mòn của nó. Mà ở bên trong sơn động, đoàn người Mục Trần đang ngồi xếp bằng hướng về phía đống lửa. Mục Trần nhìn tới bạch sắc hỏa diễm ở trước mặt, nhưng không được cảm thán một tiếng. Bọn người Hàn Sơn hiển nhiên đã chuẩn bị mọi thứ để ứng phó, so với bọn họ thì đúng là chu toàn hơn nhiều, hiển nhiên đã sớm chuẩn bị tất cả để đi vào Vạn Thú Mộ. Dựa theo tốc độ của chúng ta, có lẽ chỉ cần 4 ngày nữa là có thể đi tới Vạn Thú Mộ. Ngồi ở phía trước đống lửa, Hàn Sơn cầm ngón tay búng ra, ngọn lửa bay lên phía trên tạo thành một bức bản đồ. Hắn ta chỉ vào một điểm bên trong đó rồi nói: 2 ngày sau chúng ta sẽ đi tới nơi này. Đây chính là một điểm giao dịch tự do, cho nên sẽ có rất nhiều cường giả tập trung ở chỗ này. Chúng ta cần phải đi tới đó để chuẩn bị thêm vài thứ. Ngoài ra, Hàn Sơn nhìn về phía Mục Trần, cửu cười nói tiếp: tại đây thứ tốt chắc chắn sẽ không ít. Nếu như đủ cơ duyên, Nó không chừng ở tại đó có thể sẽ đạt được bảo vật. Ta nghe nói đã từng có một kẻ ngu xuẩn không nhìn được hàng, trong lúc vô tình đã lấy được một mảnh tản thiên thần thông, nhưng mà lại đem đi bán, cuối cùng bị người ta giả thấp mua đi. Hả? Tản thiên thần thông? Mục Trần Cửu ngay lập tức sững người, rồi cũng nhếch miệng cười một tiếng. Tên đó đúng là ngu xuẩn quá độ á. Bất quá lời nói của Hàn Sơn cũng đã đem tới cho bọn họ không ít thương thú. Thần thú chi nguyên quả thực quá rộng lớn, bên trong đó ẩn chứa không biết bao nhiêu là cơ duyên. Cho nên những người may mắn đã được cơ duyên cũng không phải là ít. Một ít người không có nhãn lực thì hoàn toàn chính xác rất có thể sẽ đem một ít bảo bối hiếm có coi là hàng tầm thường. Ở chỗ này sẽ dùng chi tôn linh dịch để giao dịch, mà đương nhiên cũng có thể lấy vật đổi vật. Hàn Sơn cười nói. Mục Trần gật đầu. Tính cả 50 vạn chi tôn linh dịch đoạt được từ trên người Tông Đằng thì trên tay hắn ta lúc này tổng cộng có khoảng chừng 200 vạn. Nếu như vô tình gặp được bảo bối phù hợp thì cũng có thể ra tay toán một chút. Tốt rồi, hôm nay tới đây thôi, mọi người cũng nên nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai chúng ta sẽ tranh thủ đi tiếp. Hàn Sơn một lần nữa nói về một ít quy củ ở bên trong điểm giao dịch, sau đó liền nhắm mắt tiến vào trạng thái tu luyện. Ở bên cạnh, bọn người Cửu, Mạc Phong, Mạc Linh cũng tự mình tìm một địa phương, sau đó bắt đầu tu luyện. Mục Trần cũng tìm một chỗ trống ở bên trong sơn động ngồi xuống. Bất quá, hắn không ngay lập tức tiến vào trạng thái tu luyện, mà sắc mặt trở nên nghiêm túc, hít sâu vào một hơi, hai mắt chậm chậm nhắm lại. Ngay khi hắn ta vừa nhắm mắt thì bên trong đầu đã hiện ra một quang cảnh. Đó là một mảnh chiến trường cổ xưa mênh mông, khắp thiên địa đều tràn ngập thanh âm chém giết. Mà ở tại trung tâm của chiến trường đó là một thân ảnh màu đỏ sẫm đang đứng. Thân thể hắn ta cứ như bàn thạch, phảng phất cho dù có thiên quân vạn mã lao tới thì cũng chẳng thể nào dung chuyển được thân thể hắn ta. Mục Trần chăm chú nhìn chằm chằm vào thân ảnh màu đỏ sẫm, chỉ thấy theo thời gian trôi qua, khí thế sát phạt đã lấy hắn ta làm trung tâm nhanh chóng hội tụ tới, làm cho hắn ta giống như một tên ma thần. Thân ảnh đỏ sẫm đó chậm rãi ngẩng đầu, hai mắt đỏ ngầu như máu nhìn chằm chằm vào Mục Trần. Sát phạt chi khí cuồn cuộn hội tụ lại với nhau, theo thời gian dần trôi qua thì liền hóa thành vô số chữ màu huyết hồng. Mục Trần ngưng thần nhìn lại, sau đó trong lòng liền hung hăng chấn động. Xả thân ma quyền thức thứ nhất, xả thân nhập ma. Tuy lúc cuối cùng Mục Trần đi ra ngoài luyện thể tháp mà không bị hao tổn gì, thế nhưng không có bất cứ ai cho rằng hắn ta có thể thông qua khảo nghiệm của tầng thứ 5, bởi vì theo bọn họ đó căn bản là một chuyện không thể nào. Thế nhưng tất cả đều không ngờ tới, cái gọi là khảo nghiệm của tầng thứ 5 thực sự lại không phải là khảo nghiệm về tự lực, mà là khảo nghiệm về khí phách xả thân. Mục Trần đã ở dưới hủy diệt chi quyền đó kiên trì tới cuối cùng, cho nên thân thể hắn ta giống như đã bị một quyền đó hủy diệt. Thế nhưng mà Mục Trần lại biết rõ canh bạc này hắn ta đã thật sự chiến thắng, mà tiền đặt cược hắn ta đã đạt được đúng chính là thần thông do vị huyết chiến vương kia đã tự nghĩ ra, xả thân ma quyền. Hết chương 1016. Chương 1017, điểm giao dịch tự do. Khí tức sát phạt ngập trời mang theo vô tận chiến ý cuồn cuộn chảy vào bên trong đầu Mục Trần, không ngừng cọ rửa tâm linh hắn ta, làm cho hai mắt Mục Trần đều trở nên đỏ thẫm như máu, phảng phất như đang có khát máu khí tức từ bên trong nội tâm đang không ngừng dâng lên. Ngay lúc phát giác được điều này, Mục Trần ngay lập tức quyết đoán dừng lại quá trình cảm ứng, sau đó hai mắt đóng chặt lập tức mở ra, sắc mặt thoáng có chút ngưng trọng. Xả thân ma quyền quả nhiên là khủng bố, chỉ mới tu luyện trong chốc lát mà đã khiến cho hắn ta bị cái cỗ chiến ý sát phạt này ảnh hưởng tới. Bất quá đối với việc này, Mục Trần cũng không cảm thấy có điều gì phải lo lắng. Nếu như thần thông có thể dễ dàng tu luyện thành, như vậy quả thực đã không xứng với danh thần thông rồi. Xem ra kế tiếp trong khoảng thời gian này cần phải dần dần cảm ứng khí thế sát phạt đó, đợi tới lúc nào có thể thích ứng được với nó thì mới có thể bắt đầu thử tu luyện. Mục Trần lẩm bẩm nói, muốn thi triển được xả thân ma quyền nhất định phải làm cho bản thân cùng với tâm linh đều ở vào trạng thái sát phạt. Chỉ khi nào có được khí thế liều mình quyền sống chết này thì mới có thể phát huy ra uy lực thực sự của xả thân ma quyền. Bất quá tuy nói xả thân ma quyền rất khó tu luyện, nhưng mà Mục Trần vẫn như trước âm thầm hoan hỷ. Tuy rằng hắn ta cũng chỉ đạt được thứ nhất, nhưng mà nếu như có thể tu luyện thành công thì nhất định sẽ trở thành lá bài tẩy mạnh nhất của hắn ta rồi. Mục Trần hít sâu vào một hơi, đem sự vui mừng ở trong lòng áp chế xuống, sau đó ổn định lại tâm tình, một lần nữa bắt đầu đem tinh thần tiến nhập vào bên trong chiến trường. Từ giờ trở đi, hắn ta muốn rằng cả ngày lẫn đêm đều phải cảm ngộ cái khí thế sa phạt đẫm máu đó để có thể sớm ngày thích ứng với nó. Bởi vì hắn ta rất chờ mong đến khi hắn ta có thể thi triển ra xả thân ma quyền, một quyền kia đến tột cùng sẽ có uy lực kinh thiên động địa tới mức nào đấy. Sáng sớm hôm sau, ngay khi cảnh đêm vừa tan đi, đoàn người Mục Trần đều tiến lại từ trong trạng thái tu luyện, sau đó chỉnh đốn đôi chút rồi liền lập tức xuất phát. Trong suốt con đường đi, Mục Trần coi như đã được kiến thức mức độ rộng lớn bao la của thần thú chi nguyên. Hơn nữa, ngẫu nhiên sẽ phát hiện một ít khu vực có che kín lấy vạn trường vực sâu. Nếu như từ trên cao nhìn xuống thì sẽ phát hiện ra những thâm nguyên đó giống như bị người ta dùng cửa phủ mạnh mẽ giáng xuống tạo thành, làm cho người ta có cảm giác toàn bộ đại lục này đều đã bị đánh tới vỡ vụn. Tất cả đều chứng minh cho việc ở vào thời kỳ viễn cổ, ngoài vực tà tộc đột nhiên phát động tấn công đối với thần thú chi nguyên đến tột cùng là hủy thiên diệt địa như thế nào. Và tuy rằng ở bên trong những khe sâu đó, mặc dù một ít nơi cũng có bảo khí phát ra, thế nhưng bọn người Mục Trần căn bản cũng chẳng dám xâm nhập vào bên trong. Bởi vì mặc dù đã trải qua ngàn vạn năm tuế nguyệt, nhưng mà nơi đó vẫn như cũ đã bị tà khí ăn mòn. Những tà khí đó cùng với linh lực trong thiên địa lại không hợp với nhau. Một khi để rơi vào trong đó, thì linh lực trong cơ thể rất nhanh chóng sẽ bị tiêu hao hầu như không còn, thậm chí còn bị tà khí ăn mòn, suy giảm tới thần phách. Trong quá trình di chuyển, đoàn người Mục Trần cũng gặp được không ít đoàn người của những chủng tộc khác. Bất quá, đại đa số đội ngũ khi trông thấy đội hình bọn họ thì đều lựa chọn tránh né đi. Dù sao, nếu như từ biểu hiện bề ngoài mà đánh giá, thì đoàn người của anh ta có tới 5 vị thập phẩm chi tôn đang thật giá thật. Còn 3 người còn lại, ngoài trừ Mặc Linh nhưng có vẻ yếu nhược, thì lại không có ai có vẻ yếu kém. Do đó mặc dù vẫn có một số đội ngũ dùng ánh mắt bất thiện nhìn về phía bọn họ, nhưng mà đa phần thì đều không gây ảnh hưởng gì đối với hành trình của bọn họ. Vì vậy ban ngày đều dùng tốc độ nhanh nhất để mà đi, ban đêm thì khổ tu xa thân ma quyền, cảm ngộ sát phạt chiến ý. Thời gian 2 ngày cũng nhanh chóng trôi qua. Đến ngày thứ 3 thì bọn người Mục Trần đột nhiên phát hiện ra càng ngày càng có nhiều linh lực chấn động đã bắt đầu xuất hiện. Hơn nữa nhìn theo phương hướng thì tất cả đều đang tập trung về một chỗ. Một màn này làm cho Mục Trần biết được có lẽ điểm giao dịch tự do theo trong lời nói của Hàn Sơn cũng đã sắp tới rồi. Mà ngay khi ý niệm vừa mới động thì ở trước mắt Mục Trần, phía xa xôi chân trời đã dần dần xuất hiện một tòa cơ thạch khổng lồ nằm bên trên một ngọn núi lớn. Còn có thể trông thấy được một ít công trình kiến trúc cổ xưa, vô số đạo linh lực chấn động đều từ bên trong đó phát ra. Ở xung quanh không ngừng có những đạo quang ảnh gào thét lao tới, cuối cùng đều tiến nhập vào bên trong cái tòa cơ thạch đó. Hiển nhiên cái khu vực này chính là điểm giao dịch tự do theo như lời nói của Hàn Sơn. Chúng ta đến nơi rồi. Hàn Sơn lúc này cũng đã hướng về phía bọn người Mục Trần gật đầu cười nói, đợi lát nữa sau khi tiến vào điểm giao dịch, chúng ta tạm thời sẽ tách ra thu mua một ít dụng cụ chống cự lại tử khí để có thể thuận tiện hơn khi tiến vào vạn thú mộ. Nếu như gặp phải sự cố gì thì cũng có cái để mà dùng, nhiều hơn một chút tự sẽ nhiều hơn một phần đảm bảo. Hảo. Mục Trần nghe vậy cũng gật đầu đồng ý, sau đó nhanh chóng xe qua chân trời tiếp cận điểm giao dịch, chậm chạp đáp xuống phía bên ngoài. Đứng ở phía bên ngoài nhìn vào tòa giao dịch điểm, trong mắt Mục Trần cũng hiện ra vẻ kinh ngạc. Mức độ phồn hoa của nơi này ngược lại có một chút vượt quá dữ liệu của hắn ta. Dựa theo hắn ta suy đoán, chỉ sợ bên trong cái tòa giao dịch điểm này số lượng cũng không dưới ngàn người. Một đoàn người trực tiếp tiến vào bên trong điểm giao dịch, sau đó Hàn Sơn cùng với ba vị cường giả Tây Ma tộc trực tiếp tách nhóm mà đi, lưu lại bốn người Mục Trần. Mặc Linh vừa tiến tới nơi này liền lập tức đã trở nên hưng phấn. Nội tâm thiếu nữ nơi nào có náo nhiệt thì sẽ không thể nào bỏ qua. Ba người Mục Trần trông thấy vậy thì cũng chỉ có thể cười cười, bọn hắn đều là ô tâm tư đã bảo mà tới, cho nên cũng vui vẻ đi sau lưng nàng ta, tùy ý để cho nàng dẫn đầu đi dạo. Bên trong điểm giao dịch tương đối rộng rãi, chung quanh cơ thạch cổ xưa hiện ra đủ loại tư thái. Một ít người ngồi xếp bằng ở hai bên đường lớn, tại phía trước người bọn họ dĩ nhiên đang sinh trưởng từng khỏa thạch thô trắng kiện, mà phía bên trên nhánh cây đang lóe ra hào quang của thủy tinh cầu. Bên trong thủy tinh cầu thì là rực rỡ muôn màu các loại đồ vật, có quyền trục, có sâm lánh cổ kiếm, sâm bạch xương khô, cũng có đủ loại thiên tài địa bảo rất kỳ lạ, mà tất cả đều đang phát ra hào quang chói mắt làm cho người ta phải chú ý tới. Mục Trần chậm chậm bước đi, ngẫu nhiên cũng gặp được một ít dụng cụ có thể chống cự lại tử khí thì cũng liền thuận tay mua lấy. Những tài liệu này cũng coi như là hiếm có, bất quá giá cả đều chỉ mấy vạn chi tôn linh dịch, hiện tại đối với Mục Trần mà nói hiển nhiên không thành vấn đề gì. Mà trong lúc tìm kiếm, Mục Trần cũng đã phát hiện ra có một ít đồ vật có thể xem như là bảo bối, chỉ có điều mấy vật này người bán hiển nhiên cũng cực kỳ hiểu rõ, cho nên giá cả tự nhiên là không thấp. Hắn ta cũng chỉ có thể nhìn thoáng qua sau đó lựa chọn bù tha, không cần phải bởi vì một ít đồ vật không có tác dụng quá lớn mà lại đi hao tốn quá nhiều chi tôn linh dịch như vậy. Cho nên suốt quãng đường đi tới, Mục Trần cũng không khỏi cảm thán một phen, điểm giao dịch này quả thật là đồ tốt có rất nhiều, thậm chí chất lượng có thể xem như là cực kỳ tốt. Đại đa số đồ vật ở trong này nếu như phóng vào bên trong phòng đấu giá e rằng sẽ thừa sức đưa tới một hồi tranh đoạt quyết liệt. Đoàn người cứ như vậy đi lẫn vào đám đông, chậm chạp đi sâu vào bên trong điểm giao dịch. Rồi cuối cùng, bước chân của cả bốn người đều dừng lại trước một tòa thạch tu cực kỳ trắng kiện. Cái khoa thạch thụ này quy mô không hề nhỏ, so với những chỗ khác, tối thiểu cũng chẳng kiện hơn một vòng. Hơn nữa phía bên trên, số lượng đồ vật cũng không nhỏ, hào quang tỏa ra rất chói mắt, tự hồ có một chút phi phàm. Bởi vậy cho nên ở chỗ này cũng có không ít người tìm tới, xem xét những đồ vật ở bên trên thạch thụ. Ánh mắt Mục Trần vừa nhìn tới, sau đó liền hiện lên vẻ kinh ngạc, bởi vì hắn ta đã phát hiện bên trong những đồ vật đó tự hồ đều bao trùm một tầng phong ấn, mà loại phong ấn này tương đối cổ xưa, làm cho người ta căn bản không cách nào dò xét được đồ vật ở bên trong. Huynh đệ, đây là ý tứ gì? Mục Trần nhìn về phía góc của thạch thụ, chỗ đó có một gã nam tử gầy còm đang lặng lặng ngồi xếp bằng, bộ dáng tuy có vẻ buồn ngủ, nhưng Mục Trần có thể cảm giác được ở bên trong cơ thể con người này linh lực chấn động cực kỳ cường hãn, thực lực của hắn ta tuyệt đối không thể nào khinh thường. Những vật này đều là do ta đã lấy được ở bên trong một tòa phế tích, bất quá tất cả đều đã bị phong ấn, mà những cái phong ấn này cũng rất kỳ lạ, nếu như cưỡng ép mở ra thì xác suất thành công cũng chỉ có 3 thành, một khi thất bại thì bảo vật cũng sẽ tự hủy, cho nên ai muốn mua thì phải giao ra 50 vạn chi tôn linh dịch là có thể tùy tiện chọn lấy một vật mà mình thích. Tuy nhiên tới cuối cùng thành hay là bại thì đều không quan hệ tới ta, coi như ngươi có mở được thanh vật thì đó cũng đã là của ngươi. Nam tử gầy gò dương đôi mắt nhìn Mục Trần từ tốn nói ra. Quy củ ở chỗ này khác hẳn những chỗ khác, cái kiểu phá phong ấn như thế này đa phần đều phụ thuộc vào sự may rủi, nếu như vận khí không tốt, coi như cho dù có may mắn phá vỡ phong ấn thì cũng có khả năng chỉ đạt được một đống rác rưởi. 50 vạn chỉ tôn linh dịch mà lại chỉ được chọn có một vật, hơn nữa tỷ lệ thành công còn không tới một nửa, ngươi chẳng lẽ bị điên rồi sao? Ở bên cạnh cũng có người chả vúng lên tiếng, hiển nhiên đều cho rằng tên này đang sử dụng công phu sư tử ngoạm. Lời hắn ta vừa nói ra, ở chung quanh đã có không ít người phụ họa, bọn họ đứng nhìn đã lâu rồi cho nên cũng có một chút đồng tâm, thế nhưng mà xác suất thành công lại chỉ có 3 thành, mỗi một lần thử lại phải tốn tới 50 vạn chỉ tôn linh dịch, điều đó khiến cho không ít người đều phải chùn bước. Bất quá nam tử gầy gò đó đều xem như không nghe thấy, hắn ta đối với những vật này đều đã lựa chọn rất khéo léo, những vật mà nếu như không có tỷ lệ thành công vượt quá 5 phần thì hắn ta đều đã cưỡng ép mở ra hết, chỉ là hắn ta đã thử qua thì lại làm cho tự chính mình nổi giận. Vật khí của hắn ta đúng là cực kỳ xui xẻo, đã thử tới hơn phần nửa đồ vật vậy mà không một lần thành công. Bọn người Mục Trần cùng với Cửu U liếc mắt nhìn nhau, ngược lại có một chút hứng thú, bởi vì bọn họ phát hiện ra những đồ vật mà phong ấn bao trùm này quả nhiên là có một chút đặc thù, như thế này thì có lẽ cũng nên thử xem. Ý niệm vừa xẹt qua trong đầu, ánh mắt Mục Trần lập tức quét qua rất nhiều thủy tinh cầu bắt đầu tra xét, mà trong khi ánh mắt của cả bọn quét qua thì ánh mắt của Mục Trần cùng với Mạc Linh đột nhiên đều dừng lại cùng một chỗ, đó là một khỏa thủy tinh cầu được treo ở góc bên phải dưới cùng. Bên trong thủy tinh cầu có một hòn đá lớn cỡ nắm tay, đen kịt vô cùng, hình dạng giống như một quả trứng, mặt ngoài tựa hồ có dấu vết đã bị đốt cháy. Hết chương 1017. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.